Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, nơi này cao cấp NPC quả thực hung tàn đến cực điểm. Tiến đến tinh anh người chơi chỉ có một bộ phận lưu lại cùng những cái đó NPC đấu trí đấu dũng. Dư lại tất cả đều chui vào Wilderness Bình Nguyên cùng Baker Núi Non. Thề không đợi rất nhiều người chơi đã đến, liền lại không trở lại. Bất quá Wilderness Bình Nguyên, Baker Núi Non đều không có sống lại điểm. Nếu đã chết, chỉ có thể trở về thành sống lại. Như vậy mỗi người đều phá lệ tích mệnh, thuận tiện lại phun tào một chút kế hoạch. Đấu trường đều khai, đại tái đều kết thúc, tòa kỵ hệ thống cũng đều tới. Vì cái gì sống lại kỹ năng ngươi còn chưa tới đâu? Các ngươi có biết hay không? Làm như vậy đặc biệt làm chúng ta muốn mắng phố. Một đám vì tránh né đuổi giết, tránh cho rớt huyết càng mau. Cảm thấy Bình Nguyên càng không dễ dàng che giấu. Bỏ Wilderness Bình Nguyên, mà lựa chọn Baker Núi Non người chơi mắng to trò chơi kế hoạch. Baker Núi Non nếu được xưng là ma thú nhạc viên. Nơi đó mặt ma thú không phải giống nhau nhiều, người chơi thường thường đi không được bao lâu, là có thể gặp được quái, mỗi một cái đều là 30 cấp hướng lên trên, đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ, đối trò chơi kế hoạch hận ý, bay lên tới rồi đỉnh điểm money trò chơi này khai phục đến bây giờ. Bọn họ dễ dàng sao? Mỗi thăng một bậc yêu cầu kinh nghiệm đều phải phiên bội. Thăng cấp kỹ năng, tiến giai kỹ năng. Đều yêu cầu kinh nghiệm, chờ ngươi bắt được một quyển càng tốt kỹ năng thư, còn khả năng bởi vì thanh kỹ năng không đủ, hoặc là vô pháp tìm được tiến giai kỹ năng thư mà dưng dưng xóa rớt hoa không biết nhiều ít kinh. Nghiệm thăng cấp kỹ năng, này đó bọn họ đều thói quen, chúng ta nhịn, ngươi đấu trường như vậy khó đánh, chức nghiệp tiến giai nhiệm vụ như vậy khó, chúng ta cũng nhịn, nhưng chúng ta trăm cay ngàn đắng thăng cấp tiến giai. Gần nhất cao cấp bản đồ, khiến cho chúng ta tới cái đại trốn sát, này quả thực chính là phát dồ. Hiện tại chúng ta bị buộc ở núi lớn chạy trốn, người cư nhiên liền cái sống lại kỹ năng đều còn không cho. Trong lúc nhất thời, tức giận mắng kế hoạch tần suất tới rồi cực điểm, thế giới mỗi cách một đoạn thời gian, là có thể nhìn đến có người thiệt tình thực lòng thăm hỏi kế hoạch hắn cả nhà. Chỉ hy vọng kế hoạch có thể làm người, không cần lại khó xử bọn họ này đó cẩn trọng người chơi. Bọn họ vốn là ở Domia đông đảo người chơi hâm mộ ghen ghét ánh mắt lại đây. Vốn định làm một phen đại sự nghiệp, nhưng ai biết xuất thân chưa tiệp, cư nhiên như vậy chật vật, quả thực bi từ giữa tới, nhưng lại không cam lòng liền như vậy trở về. Đúng rồi, còn có một kiện làm đại gia phẫn nộ, thông cáo lầm ta. Căn cứ thông cáo, người chơi theo bản năng cho rằng tiến Baker Núi Non chảo một đầu để mắt ma thú. Thu phục làm tọa kỵ là đến nơi. Nhưng ai biết, tới rồi bọn họ mới biết được. Bọn họ đối thành niên ma thú căn bản không có biện pháp dùng thu phục. Dùng hệ thống giải thích, chính là này đó ma thú đã trưởng thành. Dã tính khó trừ, vô pháp thu phục, muốn tọa kỵ, hành a. Các ngươi đi tìm mới sinh ra không lâu ấu thú đi. Từ nhỏ nuôi lớn mới có thể làm tọa kỵ, đương nhiên trứng cũng có thể. Người chơi, sự thật chứng minh, đương ngươi nhảy vào một cái hố thời điểm, sẽ phát hiện mặt sau còn có trò chơi kế hoạch cho ngươi an bài 7-8 cái hố. Bạc hà đường, có nhân đường, phong đường, lảo đảo dừng lại, cuồng thở dốc, bọn họ vừa mới gặp một đám 40 cấp ma thú. Thủ lĩnh là một con gần 60 cấp ma thú, bọn họ đồng bạn bất hạnh hy sinh, chỉ có bọn họ ba cái chạy trốn mau, lúc này mới để lại một cái mạng nhỏ, bất quá bọn họ hiện tại tiếp viện mau tiêu hao hết. Vụ em đã chết, bọn họ dựa vào hồng dược lam dược chống đỡ đến bây giờ. Khá vậy chống đỡ không được lâu Lamani bọn họ thảo dược không có đào đến nhiều ít. Bọn họ đều không phải sinh hoạt người chơi. Nơi nào có thời gian đi soát hái thuốc kỹ năng. Hái thuốc kỹ năng cấp bậc không đủ, đào ra cũng không thể dùng. Nhưng thật ra sát quái rơi xuống không ít tài liệu. Thật sự quá hố, thật sự quá hố, có nhân đường hai mắt đăm đăm. Ấu thú ở nơi nào? Trứng ở nơi nào? Ta tọa kỵ ở nơi nào? Bọn họ ma thú gặp một đống. Mỗi lần gặp phải đều là tắm máu chiến đấu hăng hái. Nhưng cố tình không có tìm được một cái ấu thú. Lại đến một đợt, chúng ta liền phải sống lại trở về thành. Bạc Hà Đường thanh âm cũng có chút cương. Bọn họ nhưng thật ra tưởng chủ động trở về thành tiếp viện một đợt. Nhưng bọn họ hiện tại nơi nào còn nhớ rõ đường đi ra ngoài. Trung gian không biết chạy bao nhiêu lần. Căn bản phân không rõ rốt cuộc ở đâu. Phong đường, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại khắp nơi thử thời vận, trừ bỏ không có tìm được tọa kỵ. Tử thương thảm trọng, cũng không tính quá mệt. Nơi này ma thú cấp kinh nghiệm tương đương phong phú. Bọn họ nghỉ ngơi đủ rồi. Còn chưa đi bao lâu. Chợt tiếng bước chân truyền đến. Đoàn người thở hổn hển chạy tới. Tình cảnh này rất là quen mắt. So cảnh tượng càng vì quen mắt chính là này người đi đường. Bạc Hà Đường, Long Nguyên Các, này đoàn người thình lình chính là thiên tinh Long Nguyên đám người. Bọn họ tình huống cũng không tốt lắm, bất quá so với bọn hắn còn cường một chút. 6 cá nhân, còn có một cái là Vũ E Monster đối phương cũng thấy được bọn họ. Hai bên mặt đồng thời biến ngưng trọng, Long Nguyên Các cùng nhà máy kẹo chi gian ân oán. Đại khái chỉ cần là Phong Diệp Thành, liền không có người không biết. Hiện tại Hoan Gia ngõ hẹp, thâm sầu hận cũ thêm lên, làm hai bên đều không khỏi thay đổi sắc mặt, tương so lên, Bạc Hà Đường bọn họ càng ngưng trọng, rốt cuộc bọn họ chỉ còn lại có 3 người. Long Nguyên Các đang xem thanh bọn họ nhân số sau, thần sắc thả lỏng một ít, thiên tinh Long Nguyên trì trừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ cơ hội này. Nhà máy kẹo người tuy rằng thiếu, nhưng này 3 cái đều không dễ chọc. Chính là chết, bọn họ khả năng lại muốn tổn thất vài người. Bọn họ mục đích còn không có đạt thành. Không thể nhân tiểu thất đại. Cẩn thận nhìn nhau nửa ngày. Tựa hồ thấy rõ lẫn nhau ý tứ. Chậm rãi lui về phía sau. Nhà máy kẹo 3 người dẫn đầu rời đi. Nhưng đại khái chính là Hoan Gia ngõ hẹp. Qua không bao lâu, bọn họ lại tương ngộ. Lần này tương ngộ địa điểm không thật là khéo. Bởi vì ở lâu dài hư vận khí sau, nhà máy kẹo 3 người rốt cuộc có điểm vận khí đổi thay ý tứ. Bọn họ gặp một con loài chim bay ma thú. Đương nhiên này không quan trọng. Quan trọng là, nó có một oa trứng. Một oa trứng, tin tưởng hiện tại chỉ cần là người chơi. Nhìn đến trứng, chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là đơn thuần trứng sao? Không, đây là tọa kỵ, đây là tiền, ở sở hữu tọa kỵ. Phi hành tọa kỵ nhất được hoan nghênh, lấy hiện tại loài chim bay trứng thưa thớt trình độ, khẳng định sẽ xào đến giá trên trời. Ở bọn họ cùng này chỉ hung tàn ma thú đánh thời điểm. Long Nguyên các người tới, lúc này, không cần ánh mắt giao hội đều biết lẫn nhau muốn làm cái gì. Bạc Hà Đường càng là một câu vô nghĩa đều lười đến nói. Mang theo loài chim bay liền hướng về phía Long Nguyên các mà đến. Bọn họ chỉ có 3 người, phía trước cùng loài chim bay PK còn tiêu hao không ít. Như thế nào sẽ là Long Nguyên các đối thủ? Cơ hồ không bao lâu, có nhân đường liền quý, thi thể lại không có hóa thành bạch quang, mà là lưu tại chỗ, không nhìn đến cuối cùng, hắn sẽ không chết tâm. 6 đánh tam nhẹ nhàng, 6 đánh canh 2 nhẹ nhàng, mắt thấy này hoa trứng liền phải tới tay. Thiên tinh Long Nguyên trong mắt hiện lên một tia ý mừng. Đã có thể vào lúc này, lại tới nữa 2 đám người. Bọn họ đều thấy được kia hoa trứng chi monster thiên tinh Long Nguyên. Ngoặc kép, theo này 6 người gia nhập hỗn chiến. Phong đường, Bạc Hà Đường áp lực giảm đi. Nhưng tuy rằng không có chết, cũng chỉ dư lại huyết ra. Bạc Hà Đường nói, ai, bọn họ vận khí thật sự thật không tốt. Vào núi gặp được đều là rất khó đánh ma thú, nếu nhiều dư lại một ít người, bọn họ hiện tại cũng không cần như vậy bị động. Phong đường, hướng chỗ tốt ngẫm lại, Long Nguyên các người tưởng nhặt tiện nghi rất khó, không cho Long Nguyên các nhặt tiện nghi. Cũng coi như là bất hạnh chung rất may, như vậy tưởng tượng, tức khắc không có như vậy khó chịu, cùng bọn họ tương phản đại khái chính là Long Nguyên các đi. Phía trước như thế nào cao hứng, hiện tại liền như thế nào không cao hứng. nhặt tiện nghi cùng bị nhặt tiện nghi, tâm tình tuyệt đối khác nhau như trời với đất, lúc này đã chết người, cũng đều không có đi sống lại, hiển nhiên đều là muốn biết này hoa trứng chim hoa lạc nhà ai. Chợt vừa thấy liền thập phần kinh tủng, trên mặt đất tứ tung ngang dọc đảo người, nơi này đại khái là phong thủy bảo địa, tại đây bốn sóng người đánh lửa nóng thời điểm, bỗng nhiên liền nghe được một cái lười biếng thanh âm ni oa. Nơi này thật sự thật náo nhiệt, rất nhiều nghe qua thanh âm này nhân thân thể đều không khỏi cứng. Đờ, quay đầu đi, quả nhiên thấy được mỗi ngày bị người thăm hỏi cả nhà đại ma vương. Thương Bạch Chi Đồng, vị này thích PK cùng PK trình độ giống nhau nổi danh. Đừng nói một người đụng tới hắn, chính là một đội người đụng tới hắn, ở thích hợp bản đồ, hắn đều có thể đạt thành toàn diện thành tựu. Nếu ở ngươi cùng người PK thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến hắn, chỉ sợ không có người chơi sẽ không sống lưng chợt lạnh. Mọi người động tác nhất trí lùi lại một bước, cảnh giác nhìn hắn, Thương Bạch Chi Đồng lười biếng nói. Lui cái gì? Alita tấm tắc hai tiếng. Bọn họ lui cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Vọng Thư, Ulysses cũng xuất hiện ở mọi người trước mắt, không ngừng là Thiên Tinh Long Nguyên. Bạc Hà Đường bọn họ đều không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ai đều biết Vọng Thư bọn họ là nhóm đầu tiên đến Baker pháo đài. Ở trong thành ai đều không có nhìn đến bọn họ, liên đoán bọn họ phỏng chừng cũng là vào núi. Nhưng vẫn luôn không có ai nhìn thấy bọn họ, cũng không có ai nghe qua bọn họ tin tức. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này thấy được bọn họ. Hơn nữa, bọn họ như vậy nhàn nhã phẳng phất dạo chơi ngoại thành giống nhau tư thái. Thật là ở Baker núi non đãi vài thiên sao? Trò chơi nhân vật là sẽ không lưu lại cái gì vết thương vết máu gì đó. Nhưng là bọn họ trên người trang bị thật lâu không có duy tu. Bền đều rớt không sai biệt lắm. Này phản ứng ở trang bị thượng đại khái chính là vết rách dần dần tăng nhiều. Gia tăng, thoạt nhìn tự nhiên liền chật vật rất nhiều. Mà Vọng Thư bọn họ trên người trang bị tuy rằng cũng có vết rách, nhưng so sánh với bọn họ tới, có thể nói tính thiếu. Nhưng bọn họ vào núi so với bọn hắn lâu a, bọn họ rốt cuộc như thế nào làm được? Chẳng lẽ vận khí tương đối hảo? Vốn dĩ náo nhiệt trường hợp, nhân bọn họ gần nhất, tức khắc tẻ ngát. Ulysses nhìn về phía kia hoa trứng chim, nguyên lai là vì cái này tất cả mọi người biến đau răng. Người có tên, cây có bóng, Vọng Thư bọn họ mấy cái hướng nơi đó vừa đứng. Tất cả mọi người cảm thấy này hoa trứng chim thuộc sở hữu. Huyền, Thiên Tinh Long Nguyên bay nhanh nhìn nhìn chính mình người, còn dư lại 4 cái. Hơn nữa những người khác còn dư lại là 13 cái. 13 cái đánh bọn họ 4 cái. Có phần thắng sao? Hắn ở đánh cái gì chú ý? Ulysses liếc mắt một cái liền biết. Cười hắc hắc, nhìn nhìn, cuối cùng đôi mắt ngừng ở Bạc Hà Đường bọn họ trên người. Chớp chớp mắt, chúng ta cùng kẹo trái cây giao tình không tồi. Nàng cùng chúng ta làm vài bút sinh ý. Hiện tại nàng còn thiếu chúng ta rất nhiều đồng vàng, Phong Đường lập tức nói. Hội trưởng phía trước chuyển cáo ta, nếu gặp được Nguyệt Thần, liền đem giao dịch tiền cho các ngươi, lấy ra tới một cái túi tiền đưa cho Ulysses. Ulysses cũng không số. Tiếp nhận tới sau nói, có nghĩ lại làm một cái sinh ý. Cái gì, Ulysses, chúng ta có Nguyệt Thần, yêu cầu thêm huyết sao? Bạc Hà Đường bọn họ đã cảm thấy chính mình huyền, không nghĩ tới còn có thể như vậy. Liếc nhau, gật gật đầu, Ulysses không có trước báo giá, lại ném ra tới một cái bom tin tức, sống lại phục vụ làm sao? Cái gì, võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.